Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 45-46. Còn hơn một tiếng nữa lượt thi đấu chính thức mới bắt đầu. Hên ngồi xuống một góc nhỏ, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mặt trời đã ngã về phía tây. Cậu nheo mắt ngẩng đầu tựa như đang cảm nhận một điều gì đó. Hiếm có nhỉ, cậu không tìm chỗ nào mà hút thuốc à? Nghe thấy giọng nói này thì Hên liền nhếch môi, vui vẻ như thể có một điều ước nhỏ nhoi nào đó vừa thành hiện thực. Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn như không. Tôi đang định hút nhưng lại quên thuốc ở khách sạn mất rồi. Một cái bóng nhỏ che trên đỉnh đầu của Hân. Cậu chậm chậm mở mắt, đầu cũng hơi ngước lên, vừa lúc tựa vào gần chân của người nào đó. Mùi hương của Winston lan tràn. Hân đột nhiên rất muốn cứ mãi nương tựa bên người kia như vậy. Người con trai kia thông dong mở bao thuốc bằng nhôm, đốt lên một điếu thuốc rồi đặt bên miệng. Nhẹ rít một hơi, khiến cho đầu điếu thuốc ánh lên màu yết hầu của hắn. Trượt lên xuống, làn khói tràn ra từ đôi môi hắn, hai mắt hắn vẫn như vừa mơ vừa như tỉnh. Hân yêu thích một Winston như thế này cực kỳ. Hắn mang vẻ tao nhã và gợi cảm, chỉ thuộc riêng về đàn ông. Những điều mà Hân ước ao, Winston đều có. Cậu không nói gì, chỉ cứ dựa sát vào chân của Winston như thế rồi ngước lên nhìn hắn. Winston hạ thấp người, cũng từ từ tựa lại gần, nhưng hai chân không hề di chuyển, để yên cho Hân dựa giảm. Mũi của hắn, những sợi tóc buông lơi của hắn, mỗi một cử động dù là nhỏ bé nhất, tinh tế nhất của hắn đều khiến cho lòng của Hân ngứa ngáy. Nhưng bàn tay trái của Winston lại cản lại tầm mắt của Hân. Cậu cứ ngẩng đầu nhìn như thế, cẩn thận lại có hại cho mắt đấy. Ánh sáng mặt trời ở đây không mạnh lắm. Khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Winston, trong lòng bỗng thấy thỏa mãn kỳ lạ. Cậu muốn dựa vào hắn gần thêm chút nữa, càng lúc càng gần. Có vật gì đó đụng vào khóe môi của cậu, hóa ra là điếu thuốc. Hân phản xạ dùng lưỡi khẽ nâng điếu thuốc lên, đó là nơi đã từng được Winston ngậm. Lòng của Hân lại càng ngứa ngáy hơn. Cậu hút một hơi rồi cắn khẽ đầu thuốc lá, thở ra một làn khói giữa những kẽ răng. Winston đang định lấy lại điếu thuốc thì Hân lại ngẩng đầu đi. Của tôi hết. Winston chỉ khẽ cười một tiếng. Này, tôi bảo tôi rút cục đã ở ngay sau anh trong vòng đua chính thức rồi. Trên gương mặt của Hân là một nụ cười thật tươi. Lúc nào mà cậu chẳng ở sau tôi, chưa từng vượt bao giờ. Winston ngồi xuống bên cạnh của Hân. Hân mất chỗ dựa cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng điều khiến cho cậu càng không thoải mái hơn, đó là cái câu chưa từng vượt bao giờ của Winston. Hân giận dỗi đá người kia một cú, sau đó tiếp tục híp mắt lại hút thuốc. Nếu tôi có thể giữ vững vị trí này đến cuối cùng, anh sẽ phải nhảy thoát y cho tôi xem. Anh mặc đồ lót màu gì thế? Hân chớp chớp mắt, gương mặt mang cảm xúc vui vẻ khi thấy người ta xui xẻo. Màu đen, Winston thản nhiên trả lời. Hân nhất thời thất vọng. Anh nói xem, có chuyện gì có thể khiến anh hơi xấu hổ một tí không? Cậu muốn biết thật sao? Winston khiên mặt hỏi. Muốn chứ. Đợi đến lúc tôi nhảy thoát y xong, sẽ nói với cậu sau. Môi của Winston nở một nụ cười xấu xa mà Hân luôn quen thuộc. Lúc đứng lên, hắn lấy tay giành lại nửa điếu thuốc mà Hân đang ngậm trong miệng. Hân cố tình cắn chặt răng hơn. Ai ngờ Winston lại vươn tay còn lại tóm lấy mặt của Hân, bắt buộc Hân phải nhả ra. Hừ, điếu thuốc bị lấy mất, Hân bất mãn quay đầu sang nơi khác. Ngón tay của Winston lấy điếu thuốc đi, chậm rãi đưa thuốc vào trong miệng. Đầu lưỡi hắn đỡ lấy phần của Hân đã liếm, khẽ khàng ngậm lấy. Đối với Hân, trận đua này rất quan trọng. Nếu như cậu lọt được vào top 4, cậu có thể giành lấy một vị trí trong top 38 trên bảng thành tích. Trận đua chính thức bắt đầu khi mặt trời đã lặn. Hơi mây thấm dần vào bầu không khí vốn khô nóng của buổi ban ngày. Tất cả các tay đua đều vào vị trí xuất phát. Hân híp mắt lại nhìn Winston đang ở chết phía trước. Đây là lần đầu tiên tôi cách anh gần đến thế. Tôi đảm bảo sẽ không mất dấu anh đâu. Tiếng động cơ âm âm cuộn lấy luồng không khí, bụi đường bị hất tung lên. Tâm trạng của Hân từ hồi hộp trở về bình thản, mà sự bình thản này còn ẩn chứa sức mạnh. Ngay cái khắc Winston lao đi, Hân liền cảm thấy trong lòng mình như có một tinh cầu vừa nổ tung, phá vỡ tất thảy ràng buộc. Góc cua đầu tiên giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thứ hạng. Hân bình tĩnh ứng phó với đợt tấn công của De Chauvigny ở phía sau lưng, bám sát Winston đang đua ở phía trước. Cậu luôn giữ vững sự ổn định như quỹ tích của hai vì sao để vào cua, kéo giãn khoảng cách với các đối thủ ở phía sau. Tốt lắm, tốt lắm. Marcus nhìn không chớp mắt vào Hân, đang đua ở phía xa. Chỉ mới là góc cua đầu tiên mà thôi. Ông đã có thể cảm thấy sự trưởng thành của đứa trẻ này. Nếu như ví ba chặng đầu tiên khi mới tham gia F1, Hân còn là một đứa trẻ vô tri và luống cuống, thì giờ này, phút này, cậu đã giống y như một lão tướng dày gió dạn xương. Mới qua có một vòng mà Winston đã bắt đầu triển khai những màn vượt mặt không để tình với Charlie, mà Hân cũng phải đối mặt với sự truy kích của Benny. Màn ganh đua của năm người giữ vị trí đầu tiên vừa bắt đầu đã nảy lửa. Winston suýt chút nữa đã vượt lên phía trước ở một góc cua chậm. Thế nhưng Charlie đã được phòng thủ kịp thời, chặn lại hắn ở điểm thoát cua quan trọng nhất. Cảm giác hai xe gần như va chạm, hồi hộp đến mức mà khiến cho lòng bàn tay của khán giả toát đầy mồ hôi. Hân cảm nhận được ý đồ vượt mặt của Benny trên đoạn đường đua thẳng. Cậu tăng tốc chuẩn bị tiến vào góc cua, không hề cho Benny một cơ hội tiếp cận nào. Trước khi vào cua, cậu lại bình tĩnh rà phanh, vào cua một cách ổn định. Sau khi thoát cua, thì cậu tăng tốc nhanh chóng tiếp cận Winston trước mặt. Cậu tự hồ nín thở theo đuôi Winston, thậm chí sắp chính xác vào hắn đến nơi. Hành động của cậu khiến khán giả nhìn thôi cũng thấy hồi hộp thay. Đến góc cua gắt ngay sau đoạn đường thẳng của vòng đua thứ 8, Hân phát huy tính năng của xe đua đến cực hạn. Tốc độ của cậu ngang hàng với Winston. Khán giả nhất loạt đứng bật dậy. Marcus khó lòng kìm nén tiếng lầm rầm: "Ôi trời đất ơi!" Khi tốc độ của hai xe đua tương đương như thế, phần thắng sẽ thuộc về tay đua nào gan dạ hơn, có kỹ thuật tốt hơn. Phong cách đua của Winston thoạt nhìn bình ổn, nhưng sẽ rất sắc bén vào thời điểm quan trọng nhất, mà hơn lại như những đợt sóng dữ cuộn trào muốn nhấn chìm đối thủ. Ở trung tâm góc cua, Hân gần như va chạm với Winston. Người xem thấy thế mà tim đập thình thịch. Hai xe tự hồ đồng thời thoát cua, nhưng Winston lại bắt được thời cơ chuẩn xác hơn, vượt qua Hân, tiếp tục bảo trì ưu thế. Tiếc quá! Marcus tuy than thở nhưng lại khó giấu tán thưởng trên nét mặt. Dù không vượt qua được Winston, nhưng trừ Owen và Charlie ra thì có vẻ đã rất lâu rồi chưa thấy tay đua nào có thể ép buộc được Winston trong những đoạn đường cong. Hân híp mắt lại. Đối với cậu, vừa nãy chỉ là một màn thăm dò bất chấp kết quả mà thôi. Cậu vốn chưa hề nghĩ mình sẽ vượt qua được Winston. Nhưng thông qua những gì vừa xảy ra thì cậu cũng có thể thấy được sự chênh lệch của mình với Winston, không phải khi vào cua, cũng không phải khi ra phanh, mà là khi thoát cua. Thoạt nhìn thì tưởng rằng cậu đã suýt chút nữa vượt qua người kia, nhưng xem kỹ lại, Winston hoàn toàn có thể giành thoát cua trước cậu. Đừng nóng vội, Hân, đừng nóng vội. Hân đã từng trăm ngàn lần thử tưởng tượng xem cái khoảnh khắc mà mình vượt lên Winston từ phía sau sẽ ra sao. Cậu đã giả định vô số tình huống, nhưng không tình huống nào lại giản đơn mà sắc bén như vừa rồi. Không chút dây dưa nhưng đủ để cậu cảm nhận được không mấy phải giây là một khoảng cách xa xôi đến mức nào. Không ai nhìn thấy Winston lao đi trên đoạn đường cua thẳng vừa thoáng để lộ ra một nụ cười. Màn giao tranh của Charlie với Owen ở phía trước vẫn đang diễn ra nảy lửa. Charlie vượt qua mặt Owen ở một góc cua gắt, mà Owen lại giành được vị trí ở góc cua chậm ngay sau đó. Máy màn đỏ sức ở ngay tại trung tâm góc cua, và khi thoát cua khiến cho khán giả sóng lòng cuộn cuộn. Thần kinh của khán giả cũng đồng thời căng thẳng khi chứng kiến Hân tiến hành vượt mặt lần thứ hai với Winston. Trước điểm vào cua, Hân gần như lái song song với Winston. Đối với Hân, cảm giác này khiến cho cậu cực kỳ hưng phấn, bởi cậu không còn phải nhìn bóng lưng của Winston nữa mà đã có thể cùng hắn sánh vai. Người xem nhìn thấy cảnh tượng này đều toát mồ hôi lạnh thay cho Hân, bởi vì nếu xét từ góc độ kỹ thuật, Hân có quyền sử dụng đường đua. Thế nhưng ví như xảy ra vụ va chạm thì mọi trách nhiệm cũng sẽ thuộc về cậu. Màn vượt xe của Hân không hề vội vã, hai xe lướt qua tuyến đường vòng cung như mang theo một sự mạo hiểm ăn ý ngầm. Người xem vừa mong Hân Winston phòng ngự, lại vừa hy vọng Hân có thể phá vỡ cục diện này. Thần kinh của Hân cực kỳ căng thẳng và tập trung, hơi thở tựa như sợi tơ có thể căng đứt bất cứ lúc nào. Cậu rất rõ ràng mình phải giữ vững khoảng cách nửa thân xe với Winston khi tiến vào giữa những điểm phanh và vào điểm cua. Nếu không, ví như Winston vẫn bảo trì ưu thế khoảng cách lớn hơn nửa thân xe, thì hắn sẽ chiếm được đường đua, Hân sẽ mất đi quyền được vượt. Màn đọ sức này diễn ra trong khoảng thời gian chưa đến nửa giây. Winston kéo dài cự ly với Hân, dứt khoát như chặt đứt kén tầm. Hân đánh mất cơ hội vượt mặt. Mẹ kiếp! Hân thấp giọng chửi. Winston vẫn cứ lái trước mặt Hân. Điều này khiến cho Hân bỗng sản sinh ra một cảm giác rất kỳ quái. Mình cứ như vừa bị tên kia đùa giỡn vậy. Mỗi lần vượt mặt đều như một lần hôn môi. Mỗi lần Hân có ý định chiếm phần chủ đạo là một lần bị Winston đàn áp. Chết tiệt, càng nghĩ càng không vui. Charlie và Owen ở phía trước thay nhau vào pit. Hân cũng rõ mình nên thay lớp rồi. Marcus bắt đầu sốt ruột. Nhanh nhanh nhanh, Hân đến lúc thay lớp rồi. Đây là giây phút các kỹ sư của đội đua Marcus trở nên thần kỳ nhất. Từ lúc Hân vào pit cho đến khi trở lại đường đua chỉ tốn có 2,1 giây, lập nên kỷ lục nhanh nhất của họ. Sau khi ra pit, Hân phi như bay, tốc độ đua của mỗi vòng càng lúc càng nhanh, mà Winston sau khi ra pit tạm thời tụt lại phía sau Hân. Hân biết mình phải nắm chắc thời cơ này để kéo dài khoảng cách với Winston, vì thế liền nhanh chóng lao đến Charlie ở phía trước mắt. Charlie hư lạnh một tiếng, y đã muốn dạy dỗ cái thằng nhóc này từ lâu rồi, mà sâu trong lòng của Hân cũng rõ, đối với đội đua Marcus, việc giữ vững vị trí và ưu thế hiện tại là đáng quý vô cùng. Nếu giờ mà liều mạng với Charlie ở phía trước, với kỹ thuật dày dặn của y, có khi chính cậu là người phải lao ra khỏi đường đua. Thế nhưng cậu không cam tâm, không cam tâm, chỉ giữ vị trí này. Hơn nữa, Thẩm Xuyên và Thẩm Khê cũng nhất định rất muốn biết, so với tính năng của xe đua đội Mercedes, xe đua của bọn họ có khả năng liều mạng một lần hay không? Hình tăng mã lực, chính diện giao phong với Charlie trên một góc cua chậm. Hai người như hai thanh đao sắc va chạm, ánh sáng lấp lánh chớp mắt lại lóe lên. Charlie thầm kinh ngạc, thu hẹp đường đua lại. Y chỉ suýt chút nữa đã để cho Hân giành trước vị trí vượt lên rồi. Hân cắn chặt răng đang định tiếp tục bám theo. Ai ngờ bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Winston dán sát từ phía sau, bất ngờ vượt qua Hân ở góc cua nối tiếp đoạn đường thẳng. Hân lần đầu tiên nảy sinh xúc động muốn chửi đổng. Tên này cố ý, chắc chắn là cố ý. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra nụ cười trên môi của Winston, còn có cái vẻ mãn nguyện trong ánh mắt của hắn nữa chứ. Vì thế cục diện trận đấu đã hoàn toàn biến thành Hân đuổi theo Winston, còn Winston va chạm với Charlie, và Charlie có ý đồ vượt mặt Owen. Những màn vượt mặt mạo hiểm nối nhau xảy ra, ngay cả đến bình luận viên cũng nhận xét đây là vòng đua Grand Prix có trình độ nhất năm nay. Hân phát động cả thảy 8 lần vượt mặt với Winston, 4 lần trong đó thất bại ở vị trí thoát cua. Mà ba thứ hạng đầu tiên cũng thay đổi nhanh như thời tiết, mỗi giây đều có thể sản sinh ra những kết quả khác biệt. 6 vòng cuối cùng, người ta có thể rõ ràng cảm giác được Charlie đã từ bỏ việc vượt mặt Owen, chuyển sang phòng thủ đối với Winston. Mà đến vòng cuối cùng, Owen là người đầu tiên về đích. Charlie và Winston gần như đồng thời cán vạch, Hân bám sát theo sau. Khán giả hò hét điên cuồng, cả đường đua tựa như bốc cháy rừng rực. Kết quả cuối cùng được công bố, Owen là quán quân chặng đua này. Charlie dẫn trước Winston 0,04 giây, giành được vị trí thứ hai, còn Winston đứng ở vị trí thứ ba, còn Hân giữ vị trí thứ tư. Đội đua Marcus hoan hô nhiệt liệt. Marcus định quay sang nhìn Thẩm Xuyên bên cạnh thì lại phát hiện người nọ đã không còn đứng đấy nữa rồi. Anh ta đang cùng với Thẩm Khê và những kỹ sư khác nghiên cứu số liệu tính năng sau chặng đua này. Tên điên này, lúc này phải chung vui với mọi người mới đúng chứ. Hân nhìn chiếc xe đỏ của đội Ferrari phía trước, đột nhiên cảm thấy mắt mình như nóng lên. Winston đã giành vị trí quán quân liên tiếp trong hai chặng trước rồi, lần này lại thua bởi tay Owen và Charlie, không biết hắn có buồn không? Nhưng Hân lại thấy rất vui mừng, cuối cùng cậu đã có thể so tài với Winston rồi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thực lực của người con trai này rõ ràng đến thế, khống chế từng chớp mắt, đo lường từng khoảng cách và cả sự quyết đoán như muốn chép nứt thời gian kia nữa. Những điều mà Hân ao ước sở hữu, Winston đều có cả. Sức mạnh vô hình của hắn dẫn lối cho Hân, cậu kính phục hắn, cảm kích hắn, hướng về hắn. Dù có thất bại, cậu vẫn thấy nhiệt huyết sôi trào. Hân vươn tay muốn giữ lấy bóng hình của Winston, mà ngay cái thoát ấy, Winston lại ngoảnh đầu nhìn về phía cậu. Cách lớp mũ bảo hiểm và mặt nạ phòng hỏa, Hân không nhìn thấy gương mặt của Winston. Thế nhưng khi bốn mặt gặp nhau, thì Hân liền cảm thấy linh hồn của mình đã bị kéo đi trong nháy mắt. Hình như Winston đã mỉm cười. Hân cứ đứng nguyên một chỗ rất lâu mà vẫn không sao bình tĩnh lại được, mãi đến tận khi Winston đã đi xa. Sau khi nhận giải, Charlie đang chuẩn bị phỏng vấn, đột nhiên có người ôm chặt lấy y từ phía sau. Hay, cảm ơn cậu. Charlie sững người, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Hiếm khi lại thấy Lauren Owen nói lời cảm ơn với tôi. Chỉ mong lời cảm ơn của anh thành tâm thành ý, không chứa âm mưu. Cảm ơn cậu, Owen lại nói thêm lần nữa. Tôi biết chứ, nếu không có cậu giữ chân Winston, tôi đã không giành được quán quân lần này. Nếu như là vì chuyện này thì anh không cần cảm ơn. Tôi vốn nhất định phải giữ chân cậu ta. Tuy tôi với anh không hợp nhau, nhưng thà là anh giành được quán quân còn hơn là Van Winston. Charlie hơi cúi đầu, giọng nói không có vẻ cao ngạo như mọi khi mà điềm tĩnh thận trọng. Vì tôi và cậu đại diện cho một thế hệ, Owen cười nói. Mà thời đại của chúng ta không thể dễ dàng bị lật đổ như thế được. Charlie quay đầu lại nắm tay cùng Owen, chặn sau tái chiến. Đương nhiên, quay về đội đua, Hân tháo mũ bảo hiểm ra xông lên nhấc bổng Thẩm Xuyên đang cầm máy tính bảng. Tiến sĩ Thẩm, anh tài quá đi mất, tôi cực kỳ thích xe đua của anh. Thẩm Xuyên bất lực vỗ vỗ vai Hân. Hân Hân, thả tôi xuống. Hân vững vàng thả Thẩm Xuyên xuống dưới đất. Đây là lần đầu tiên tôi được đọ sức với những tay đua đẳng cấp như Winston và Charlie. Tính năng xe của đua của đội ta cực ngầu. Thế nên lúc nãy cậu không nên nói với tôi cực kỳ thích xe đua của anh. Bởi vì xe cậu lái bao gồm công sức của cả kỹ sư khung gầm xe, kỹ sư thiết bị đo lường, kỹ sư hệ thống treo và rất nhiều kỹ sư khác. Tôi biết mà, phải là xe đua của chúng ta. Hân vừa cười vừa đáp lại. Đến Francis năm sau, chúng tôi đảm bảo sẽ thiết kế cho cậu một chiếc xe thật sự sánh ngang với xe của những đội đua lớn. Thẩm Xuyên nhếch môi cười, mà tầm nhìn của Hân lại lướt qua vai của Thẩm Xuyên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Thẩm Khê. Cô nhìn thẳng vào Hân, tựa như đang chờ đợi điều gì đó. Hân lại thấy hơi sợ sợ, cậu vẫn nhớ Thẩm Khê đã từng nói sẽ hút sét đánh chết cậu. Tiểu Khê, sao vậy? Tôi cũng là kỹ sư của Hân, thế mà Hân lại chẳng ôm tôi như ôm anh trai tôi gì cả. Thẩm Khê nói bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Hân đứng sững cả người, cậu còn nhớ Thẩm Xuyên đã từng bảo trước nay Thẩm Khê không biết nói đùa. Tiểu Khê, muốn để tôi ôm thật à? Đúng, tôi rất muốn biết cảm giác ngồi trên vai người khác là thế nào, thế mà anh trai tôi lại chẳng khỏe được đến thế. Thẩm Khê nói với vẻ tiếc nuối. Thẩm Xuyên bó tay ngoảnh mặt đi. Hân mỉm cười vỗ vỗ tay với Thẩm Khê. Chuyện này thì có khó gì, tay đôi nào cũng đều rất khỏe. Hân đi tới trước mặt Thẩm Khê, rồi hơi cúi mình xuống, dễ dàng bế cô lên. Cô gái nhỏ này nhẹ tựa lông hồng, rõ ràng ngày nào cũng thấy cô ăn đồ ăn vặt từ sáng đến tối. Tại sao lại không tăng cân nhỉ? Hay là tất cả chất dinh dưỡng đều đã cống hiến cho bộ não thông minh của cô rồi? Thẩm Khê tươi cười ôm lấy cổ Hân, nhìn anh trai của mình, sau đó từ từ sải rộng hai tay. Khi con bé còn nhỏ, tôi mới cong kênh nó lên được như thế. Cậu xem cậu đi, cẩn thận chiều hư con bé mất. Thẩm Xuyên lắc lắc đầu. Ha ha ha, bởi vì Tiểu Khê dễ thương mà. Không phải chứ, lúc tôi nói muốn làm máy dẫn sét đánh Hân, Hân rõ ràng sợ chết khiếp, làm sao mà có thể thấy tôi dễ thương được. Thẩm Khê ngồi trên vai của Hân đẩy đẩy kính mắt, nói một cách rất nghiêm túc. Hân lại đờ người ra, đột nhiên không biết nói chuyện tiếp sau nữa. Thẩm Xuyên chuyển chủ đề giúp Hân. Đúng rồi Hân, Ngày mai có một bữa tiệc tối ở Emirates Place. Cậu đã có lễ phục phù hợp chưa? Anh thấy tôi giống như có rồi sao? Hân thả Thẩm Khê trên vai xuống. Không sao, có lẽ giám đốc truyền thông đã dự liệu từ trước nên chuẩn bị cho cậu ổn thỏa cả rồi. Tối nay nhớ mặc thử đấy. Tôi biết rồi. Cả buổi tối nay, Hân không thể ngủ được. Cậu ôm khư khư điện thoại mở Anybird, thế mà ngón tay lại chẳng buồn cử động. Chặng đua này cậu không chỉ giành vị trí thứ tư mà còn có thể đọ sức với Charlie và Winston nữa. Tiến bộ lớn như thế, thành tựu lớn như thế, sao Winston có thể không gọi một cuộc, không nhắn một tin cho cậu cơ chứ? Cảm giác không vui càng lúc càng rõ rệt. Cậu đột nhiên lại nhớ đến cái lần đầu tiên giành được vị trí thứ tư. Mình đã phi tới trước mặt của Winston, tên kia thì ôm chặt lấy mình. Hân thấy lưu luyến cái cảm giác được Winston bế lên cao ấy. Ngu quá, Hân vỗ vỗ đầu mình. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, khóe môi nhếch lên cười xấu xa khi gửi tin nhắn cho Winston. Tôi giành được vị trí thứ tư trong chặng này rồi. Anh ở vị trí thứ ba, đây là lần tôi gần anh nhất. Winston ơi Winston, tôi không tin anh không nhớ giao hẹn của chúng ta. Nhảy thoát y à, nhảy thoát y, nghĩ thôi cũng đủ để Hân lăn lộn khắp giường. Tin nhắn trả lời của Winston tự hồ đến ngay sau đó. Chúc mừng cậu. Hân cảm thấy mình như vừa bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu. Thế thôi á, chúc mừng cậu, ai còn anh chúc mừng cơ chứ? Hân phẫn nộ tiếp tục soạn tin nhắn. Nhảy thoát y của tôi thì sao? Không cho ai nhà anh cơ hội trốn tránh đâu. Ai ngờ mấy phút đã trôi qua rồi, tin nhắn của Winston vẫn chưa được gửi đến. Hân ném điện thoại trên đệm rồi cứ thế ngồi nhìn, càng nhìn càng thấy khó chịu. Sao thế nhỉ? Mà lúc này ở trong nhà vệ sinh phòng phỏng vấn, Winston đứng dựa lưng vào vách ngăn, ngẩng cao đầu, yết hầu trượt lên trượt xuống như đang gắng sức kiềm chế một điều gì đó. Winston, cậu có ở đây không? Phỏng vấn sắp bắt đầu rồi, tiếng của giám đốc truyền thông vang lên. Winston cắn chặt răng, hắn có thể nhận ra điện thoại đút trong túi quần đang rung lên. Đó là tiếng chuông hắn đặc biệt đặt cho riêng mình Hân. Mỗi một lần chuông tin nhắn vang lên, gân xanh trên trán hắn lại càng nổi rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng điện sáng trên cao, ánh mắt lại như lạc đến một nơi nào khác. Winston, cậu không ở trong này à? Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân rời đi của giám đốc truyền thông. Khi nhà vệ sinh đã yên tĩnh trở lại, cổ họng của Winston bỗng phát ra tiếng hít thở trầm thấp. Đến khi khát vọng muốn nhấn chìm hắn đạt được sự giải phóng tạm thời, một luồng sức mạnh mới phá kén tung ra. Hắn thở phào một hơi, thế nhưng ngay sau đó lại bắt đầu cắn chặt hàm răng, lông mày cao chặt. Chuông báo tin nhắn thuộc về riêng của Hân trước sau vang lên không dứt. Mười mấy giây sau, tất cả mới bình thường trở lại. Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, thản nhiên đứng trước gương chỉnh sửa lại vẻ bề ngoài của mình. Tiếp đây, hắn sẽ phải đối diện với vô số ánh mắt hiếu kỳ và mong ngóng của giới truyền thông. Chặng đua này có rất nhiều điểm đáng xem. Tuy Winston không liên tiếp giữ vị trí quán quân nữa, nhưng đẳng cấp của hắn vẫn khiến truyền thông nhìn bằng ánh mắt đầy kính phục. Đa số câu hỏi đều tập trung vào vấn đề kỹ thuật và chiến lược. Ngoài ra còn có thể những lời bình về những gì mà Owen và Charlie đã thể hiện. Cánh nhà báo hiểu rõ Winston sẽ không trả lời những vấn đề không thuộc chuyên môn. Có điều khi buổi phỏng vấn đã tiến hành được một nửa, Andrew Wilson bỗng giơ cao tay. Trong chặng đua này, cậu và người bạn thân thiết Evan Hunt đã đọ sức với nhau tổng cộng 8 lần. Tuy Hunt không thành công vượt qua được cậu, nhưng lần nào cậu ta cũng rất mạo hiểm. Không biết lúc ấy cậu đã cảm thấy thế nào? Những màn giao tranh xảy ra giữa Winston và Charlie và Owen tự hồ đã bắt đầu ngay từ khi hắn gia nhập giới F1. Nhưng nếu là với Hân thì rất mới mẻ, nhà báo nào cũng để lộ vẻ mặt cực kỳ hứng thú. Nhưng đồng thời họ cũng hiểu rằng Winston tính cách lạnh lùng, trước nay chưa từng muốn nói nhiều lời về những tuyển thủ khác. Winston trầm mặc độ 2 giây, đám nhà báo thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần thất vọng. Chỉ có Andrew Wilson vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chờ đợi câu trả lời của Winston. Nếu nhận xét đơn thuần từ góc độ kỹ thuật, Hân đã thể hiện rất hoàn mỹ. Còn về vấn đề nắm chắc thời điểm ra phanh, khống chế tuyến đường so với những chặng đua trước đây, tuy thứ hạng không thăng tiến quá rõ rệt, nhưng thực lực của cậu ấy đã đạt đến một trình độ khác rồi. Biểu cảm của Winston không mang chút gợn, các nhà báo lại rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Van Winston thể hiện sự tán thưởng của mình với đối thủ một cách rõ ràng như thế trước giới truyền thông. Khi cậu ta bám sát sau lưng cậu, cậu có cảm thấy áp lực không? Andrew lại đặt thêm một câu hỏi nữa. Trước giờ Hình chưa bao giờ đem lại áp lực cho tôi, cậu ấy khiến tôi hưng phấn. Cánh nhà báo lại một lần nữa kinh ngạc, bao gồm cả Andrew. Cô sững sờ nhìn Winston, vẻ mặt của hắn vẫn thờ ơ như thế, tựa như cái từ hưng phấn kia chẳng hề liên quan đến bản thân mình. Buổi họp báo kết thúc, Winston lấy điện thoại của mình ra, trong đây đã có thêm mấy tin nhắn nữa của Hân. Này, sao anh không trả lời tôi? Sợ rồi chứ gì? Nhảy thoát y là tiền cược anh tự định ra cơ mà, không phải anh xấu hổ rồi đấy chứ? Sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Điện thoại rơi đâu rồi à? Nếu anh không muốn nhảy thì thôi, mời tôi một ly cũng được. Nếu uống rượu cũng không được, hay là lại đưa tôi đi chơi đi. Winston hạ tầm mắt, nhắn tin bằng một tay rất nhanh. Đây là lần đầu tiên trợ lý Annie đi bên cạnh nhìn thấy hắn cầm điện thoại nhắn tin suốt như thế. Hình lúc này đang ngồi trên bồn cầu chơi Annie Bob. Đột nhiên có một tin nhắn nhảy ra, cậu chạm vào đọc. Hóa ra là Winston. Cậu muốn nhìn thấy cơ thể tôi đến thế cơ à? Vai của Hân run run, suýt chút nữa là làm rơi vỡ cả màn hình điện thoại. Cậu lập tức trả lời. Ai muốn nhìn thấy cơ thể anh? Tin nhắn của Winston đến nhanh như thế, hắn đã biết cậu sẽ nói gì từ trước. Vậy khi nào tôi nhảy thoát y cho cậu xem? Cậu nhất định phải nhắm chặt mắt không nhìn đấy nhé. Ngũ tạng của Hân cũng phát run. Tất nhiên tôi phải nhìn rồi, đấy là quyền lợi mà. Winston đáp, từ bao giờ việc nhìn cơ thể của tôi lại trở thành quyền lợi của cậu thế? Mang tai của Hân liền đỏ bừng lên, may mà Winston không nhìn thấy, nếu không thì đảm bảo tên này sẽ càng đắc ý. Cậu thở ra một hơi rồi giận dữ đáp lại. Tôi đã lọt vào top 5 3 chặng liên tiếp rồi, nhìn anh nhảy thoát y là quyền lợi của tôi. Tin nhắn trả lời của Winston vẫn tới với tốc độ thần kỳ. Vậy cậu muốn thấy tôi mặc đồ lót màu gì? Hân lại bỗng nhớ đến cái thời điểm ở nhà nghỉ suối nước nóng Noboribetsu. Mình bất cẩn đã tóm phải cái chỗ kiki của Winston. Cậu cảm thấy ngón tay mình như bị điện giật. Điện thoại lại suýt chút nữa rơi xuống sàn. Hân cắn răng trả lời. Bảy sắc cầu vồng, anh có không? Winston đáp. Đồ lừa đảo, cậu rõ ràng thích tôi mặc màu đen. Hân nghẹo đầu. Vì sao lại là màu đen? Winston trả lời. Ấn tượng thị giác mạnh. Ấn tượng thị giác à? Ấn tượng gì chứ? Không hiểu ra ẩn ý của người kia, Hân suýt nữa thì ném cả điện thoại luôn. Rành rành là cậu thắng ván cược này, thế mà sao vẫn rơi vào thế hạ phong? Không vui gì cả, không vui. 2 giây sau, Hân nhếch miệng đáp trả. Màu đen không tạo được ấn tượng thị giác mạnh nhất, không mặc gì mới đúng. Có giỏi thì hãy nói anh sẽ cởi hết ra cho tôi ngắm đi. Ai ngờ Winston lại trả lời. Được đấy, tôi biết rồi. Được đấy à, anh biết rồi à, anh biết cái gì cơ chứ? Hân cực ghét cái cách nói chuyện này của hắn. Tin nhắn của Winston lại được gửi tới nữa. Mai ăn sáng cùng nhau không? Hân nhìn đi nhìn lại tin này vô số lần. Vừa rồi vẫn còn giận dỗi, lúc này đã đột nhiên thấy thật ấm lòng. Cậu nhắn lại. Được thôi, anh vẫn còn đang trong buổi phỏng vấn à? Winston trả lời. Phỏng vấn kết thúc được mười mấy phút rồi. Hân khinh thường liếc trời xanh. Phỏng vấn đã kết thúc, anh còn nhắn tin cho tôi lâu thế làm gì? Sao không gọi điện thoại luôn cho rồi? Sáng sớm ngày hôm sau, Hân hiếm khi không ngủ nướng. Cậu mặc đồ thể thao chạy bộ đến nhà hàng thuộc khách sạn Winston đang ở. Ngồi đây vừa ăn sáng vừa nói lời tạm biệt với đường đua Yas Marina là lựa chọn tốt nhất. Khi Hân bước vào nhà hàng, cậu vô thức hướng tầm nhìn về vị trí của Winston và cậu đã từng ngồi dùng bữa lần trước để tìm hắn. Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy cánh tay của Winston đang ôm lấy thắt lưng của Andrew Wilson. Hân đứng như trời trồng. Cậu thấy Winston cúi thấp đầu, tựa hồ đang thì thầm điều gì đó với Andrew, mà gương mặt của Andrew lại lập tức bừng đỏ. Có người đi tới bên cạnh của Hân, nói bằng giọng điệu thấu hiểu. Được một cô gái ưu tú như thế kia theo đuổi quá lâu, tên đàn ông nào cũng khó tránh khỏi động lòng, trừ phi tên đó hoàn toàn không thẳng. là Rowan Owen. Có lẽ tên này ở cùng một khách sạn với Winston. Giờ này phút này, không biết vì sao người của Hân không muốn chạm mặt nhất lại là anh ta. Ha ha ha, đúng vậy. Hân nhếch miệng cười. Cậu cười khó coi quá đi mất. Owen hừ khẽ một tiếng. Tưởng tượng chút đi, nếu đến một ngày nào đó Winston ăn cơm cùng một người khác, du lịch cùng một người khác, thể hiện mọi cảm xúc vui buồn giận dữ không ai biết đến của hắn với một người khác, thì cậu có còn cười được nữa không? Này, anh đừng có nói như thế, như thể là tôi thích Winston như vậy. Trái tim của Hân nhảy lên kịch liệt. Owen đang giở trò, anh ta đang lừa gạt người khác, tên này trước nay luôn thích trêu ngươi. Chẳng lẽ cậu không thích Winston? Owen liếc nhìn, vừa nãy cậu đang tìm Winston chứ gì? Cậu có biết vẻ mặt của cậu giống hệt vẻ mặt của mối tình đầu của tôi tìm tôi trước cổng công viên trong ngày đầu bọn tôi hẹn hò không? Giọng nói của Owen mang theo một sự dí dỏm và trêu chọc. Anh thật nhạt nhẽo, Hân cao mày lại. Mong là tên đó ăn nói linh tinh trước mặt của Winston. Owen đút tay vào túi dựa sát lại gần Hân. Thực ra nếu cậu có thích cậu ta thật, tôi có thể dạy cậu cách kiếm được cậu ta. Đúng lúc này, Andrew rời khỏi người của Winston. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, người ngợm cứng đờ đi ra về phía lối ra. Khi lơ đãng nhìn về phía của Hân, cô lập tức ngoảnh mặt đi. Hân thấy thế mà ngạc nhiên. Winston cũng nhìn thấy Hân ngay lúc ấy. Hắn cao mày sải bước thật dài. Hân còn chưa kịp phản ứng gì thì Winston đã đi đến giữa Hân và Owen. Owen, tôi tưởng anh đã rời khỏi cảng Yas rồi. Giọng nói của Winston có sự lạnh lùng rất lâu rồi, Hân mới nghe thấy. Tôi vẫn còn thích nơi này lắm, nhưng cậu yên tâm đi, tôi sẽ không quấy rầy quãng thời gian cậu dùng bữa với nhóc Hân đâu. Nói xong, Owen liền mãn nguyện xoay người bỏ đi. Nhưng câu nói, tôi có thể dạy cậu cách chiếm được cậu ta, cứ như giọng điệu của ma quỷ động đi động lại mãi trong đầu của Hân. Cậu vẫn còn nói chuyện với Owen, không sợ anh ta lừa cậu à? Winston hỏi. Tôi cũng chỉ bất ngờ gặp anh ta thôi. Vừa nãy thấy anh nói chuyện cùng chị Wilson nên tôi mới không dám lộ mặt. Hai người nói chuyện gì thế? Lại là hẹn phỏng vấn sao? Hân vội vã chuyển chủ đề. Không có gì, ăn sáng thôi. Vẻ mặt của Winston chẳng để lộ bất cứ một đầu mối gì. Hân đột nhiên thấy thất vọng. Dù lần nào Andrew Wilson gặp anh cũng chỉ để nói vài chuyện như nhau, thế nhưng thế cũng không phải là không có gì. Huống chi anh còn ôm lấy chị ấy. Cùng lúc ấy, Andrew đã bước vào thang máy ôm lấy cái tanh của mình, thở phào một hơi thật dài. Hôm nay cô cố tình đến nhà hàng này ăn sáng là để gặp gỡ Winston. Wilson của hôm nay hoàn toàn khác với Winston khi đối diện với truyền thông. Hắn giữ tờ báo trong tay, nhẹ nhàng dở trang, vùng lông mày ẩn chứa vẻ dịu dàng. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn về phía cửa nhà hàng, tựa như đang đợi một ai đó. Cô cố tình đi một đôi giày cao gót bước ngang qua người hắn, giả vờ trẹo chân nghiêng về phía hắn, rồi được ngã vào lòng hắn như ý nguyện. Cánh tay hắn rất vững vàng, khiến cho cô cảm nhận được sự gợi cảm và cảm giác an toàn chỉ đàn ông mới có thể đem lại. Thế nhưng khi giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên, thì Andrew biết tất cả sẽ không phát triển theo hướng cô mong đợi. Cô dùng cách này để Hân đỡ lấy mình sao? Tôi... Lời nói của Winston quá thẳng thắn, Andrew không thể đáp lại chữ nào. Ngoài mặt thì trông Hân có vẻ trẻ con, nhưng con người cậu ấy rất lịch thiệp. Tôi lại không giống vậy. Winston đẩy cô ra khỏi người mình không chút lưu luyến. Đừng có tiếp cận với tôi bằng cách như tiếp cận với Hân. Cô là một nhà báo từng trải, cô nên có phẩm chất chuyên nghiệp của cô. Mặt Andrew bỗng nóng bừng lên. Xin lỗi. Rồi cô vội vã rời khỏi hắn như chạy nạn. Khi nhìn thấy Hân đang bước từ ngoài cửa vào, cô bỗng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Dù Hân có hơi bừng bật, thế nhưng khi Winston nhặt xúc xích đất trong mì ý ra đẩy tới trước mặt của cậu, cậu bỗng không buồn chút nào nữa mà chuyển sang hăng hái trò chuyện về buổi dạ tiệc tại khách sạn Emirates Place, Abu Dhabi. Nghe nói khách sạn này thường được dùng để tiếp đãi các nguyên thủ quốc gia. Liệu nơi ấy có nguyên Nga tráng lệ lắm không nhỉ? Hân rất tò mò hỏi. Khách sạn rất lớn, cậu đừng lạc đường là được. Winston điềm đạm uống một ngụm nước quả. Làm sao mà tôi lạc được? Khi khóe môi Winston chạm vào thành ly, thì nước quả tràn vào khóe miệng của hắn, trái tim của Hân lại bỗng đập thình thịch. Cậu đang nhìn gì thế? Winston hỏi. À không, không nhìn gì đâu. Tôi chỉ nghĩ xem anh vừa uống nước gì thôi. Hân tìm bừa một cái cớ. Không biết từ bao giờ, Hân nhận ra mình càng lúc càng thích ngắm nhìn người kia. Có lẽ trên thế giới này có rất nhiều cô gái có đường nét tinh tế hơn Winston, tha thước, quyến rũ hơn Winston. Thế nhưng khí chất độc đáo của Winston lại luôn hấp dẫn cậu. Lúc Hân vội cúi xuống ăn mì ý, người con trai ngồi đối diện bỗng đưa ly thủy tinh về phía cậu. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai ngoài khung cửa. Cậu uống thử rồi đón xem là vị gì. Ngón tay đẹp đẽ của hắn giữ lấy ly, xương cổ tay tao nhã của hắn chuyển động khiến cho Hân bỗng nảy sinh xúc động, muốn giữ chúng làm của riêng. Tay kia của hắn chống cằm, rõ ràng hắn đã không hề mỉm cười, ấy vậy mà Hân lại cảm thấy ấm áp. Hân hé miệng ngậm lấy thành ly, Winston vươn tay ra dài hơn, nghiêng chiếc ly đi, để nước quả chảy vào trong miệng cậu. Vị vừa chua vừa ngọt, Hân bỗng thấy quyến luyến chẳng nỡ rời. Cậu nghĩ đây là nước gì? Tiếng của Winston nói lại vang lên. Chưa đoán ra. Rõ là đã nếm được vị nước ép táo, thế mà Hân vẫn cố ý chẳng nói ra lời. Winston cười khẽ. Đến hương vị mà cậu cũng thiếu nhạy bén như vậy. Đâu có, vị của nước ép nào mà chẳng chua chua ngọt ngọt. Để tôi thử thêm ngụm nữa. Winston nhấp thêm một ngụm. Hân cứ thế nhìn chăm chăm vào kẽ môi hắn, tựa như tư duy của cậu cũng biến thành ly nước quả, chảy vào giữa khóe môi hắn, bịn rịn nơi đầu lưỡi hắn. Được thôi, Winston rất kiên nhẫn vươn tay thêm lần nữa, Hân cũng ngã về phía của người kia. Rõ ràng cậu có thể vươn tay đón lấy ly nước, thế nhưng cậu lại tỏ vẻ băng, tay bận cầm dao nỉ để cho Winston phải đút nước cho mình. Đã nếm được chưa? Winston hỏi. Vị táo ép, còn có mùi đu đủ nữa. Hân hé miệng cười. Còn có hương vị của anh. Có lẽ là vậy, tôi không thích vị đu đủ lắm. Winston nói. Vậy để tôi uống cho. Cậu muốn uống nước ép à? Winston hỏi. Tôi muốn uống nước ép, không được à? Hân hỏi lại. Cậu chỉ muốn uống ly nước kia. Để tôi gọi cho cậu một ly khác. Winston nói. Anh muốn gọi gì cho tôi? Tôi không muốn uống ly nước khác, tôi chỉ muốn uống ly của anh thôi. Winston giơ tay lên, phục vụ đi tới bên cạnh. Cho tôi một ly nước anh đào. Vì sao lại là nước anh đào? Hân bất mãn hỏi. Cậu không thấy anh đào phát âm giống trân trọng mà, Winston nói. Xin giải thích, anh đào tiếng Anh là cherry, phát âm nghe giống hơn với từ chance, nghĩa là trân trọng trong tiếng Trung. Trái tim của Hân như bị những ngón tay xinh đẹp của người kia tóm lấy. Tôi có phải con gái đâu, trân trọng gì cơ chứ? Hân vợ kêu to lên như thể đã che giấu điều gì. Trân trọng hiện tại của chúng ta. Đây là lần đầu tiên tôi gọi nước ép anh đào cho người khác. Vì thế... Winston nhìn thẳng vào mắt của Hân. Nếu cậu để tôi phát hiện cậu gọi nước ép anh đào cho người khác, thì sao? Hân chột dạ nhớ tới cảnh tượng mình đã hút thuốc cùng một cô gái khác bên ngoài quán bar ở Montreal. Khi ấy mình đã bắt chước điệu bộ của Winston để quyến rũ cô gái, kết quả lại bị người này tóm lấy ngay tại trận. Tuy lúc ấy Winston chẳng nói gì, cậu vẫn luôn cảm thấy rất mất mặt. Tôi sẽ có cách xử lý cậu. Anh có thể xử lý tôi kiểu gì? Hay là cậu cứ thử xem. Thế thì thôi, Hân nói chẳng chút khí phách. Đã chuẩn bị lễ phục cho tối nay chưa? Winston tùy ý hỏi. Giám đốc truyền thông sẽ chuẩn bị giúp tôi. Có lẽ bọn họ còn làm gì đó với đầu tóc cuối của tôi nữa. Tiếc quá nhỉ? Tiếc gì? Bọn họ chắc chắn sẽ vuốt keo cho cậu. Thì cũng làm sao, chỉ dùng nước không được. Tóc dễ bị mất nếp lắm. Hân sờ tóc mai của mình. Đã lâu rồi không đi cắt, thế là tóc lại dài ra. Này, anh có nhớ không? Trong buổi tiệc từ thiện của Ferry, anh đã vuốt lốc lên cho tôi đấy. Nhớ chứ, tóc cậu rất mềm mại. Thật sao? Hân nhấc tay tắm lấy tóc mình. Vừa nãy tôi còn định sẽ cắt đầu đinh cơ à. Thế này đẹp hơn, ngắn quá sẽ chọc vào tôi. Hân bật cười. Chọc vào tay, nghe cứ như ngày nào anh cũng muốn xoa đầu tôi ấy. Winston không trả lời. Hân chớp chớp mắt sát lại gần hắn. Đừng có quên màn nhảy thoát y của anh đấy nhé. Hân vốn còn tưởng sẽ được nhìn thấy một biểu cảm nào đó khác biệt của Winston, không ngờ vẻ mặt của hắn vẫn chẳng có tí thay đổi nào. Tôi không quên. Thế thôi á, anh chẳng có nổi cái vẻ mặt ngại ngùng mà. Hân rất thất vọng. Winston bắt chước Hân tiến sát lại. Tôi mà xấu hổ là thua rồi. Hân đang cắn mì ý nâng mắt lên nhìn, thấy lông mi của Winston rũ xuống, trên môi hắn là một nụ cười rất cạn. Sau khi kết thúc bữa sáng, Hân cùng đội đua rời khỏi cảng Yas đi tới khách sạn Emirates Place. Đây là một khách sạn tầm cỡ 8 sao với thiết bị đầy đủ, nội thất xa hoa, không gì sánh bằng tọa lạc ở gần biển Ả Rập. Ở đây còn có thể nhìn thấy bãi biển tư nhân rộng hơn 1 km. Hân cảm thấy mắt mình sắp bị chói lòa đi mất rồi. Vừa về đến khách sạn, giám đốc truyền thông đã bắt Hân thử đồ. Marcus thậm chí còn mời cả nhân viên trang điểm đến. Tôi chỉ có một chút tàn nhang mà thôi, có cần phải làm quá lên như thế không? Chẳng lẽ còn định đắp lên mặt cậu cả một tầng phấn dày à? Hân, Hân của tôi ơi, có phải cậu còn chưa rõ bây giờ cậu đã bước lên hàng ngũ tay đua đẳng cấp rồi không? Marcus nhìn cậu mà rằng. Tôi lúc nào mà chẳng là tay đua đẳng cấp, trước nay chưa từng thay đổi. Hân nhún nhún vai. Được rồi, 4 tháng trước cậu là tay đua đẳng cấp từ dưới tính lên. Tên cậu chẳng còn thấy được trên bảng thành tích. Nhưng giờ đây cậu đã trở thành tay đua có thể phân cao thấp với Winston và Charlie rồi. Quan trọng nhất là cậu vẫn chưa tới 20. Cậu phải chú ý hình tượng. Mắt của Hân sáng lên. Tôi đã là tay đua có thể phân cao thấp với Winston và Charlie rồi. Đúng, đây là dạ tiệc do FIA tổ chức nên sẽ có rất nhiều tài trợ tới tham dự. Phải để cho họ nhìn thấy bộ dạng tươm tất nhất của cậu. Hân coi như mình chưa nghe thấy Marcus nói gì, tiếp tục cảm thán. Tôi đã là tay đua có thể phân cao thấp với Winston và Charlie rồi. Thế nhưng tiền chỉ được có 250.000 euro. Marcus lấy tay che mắt, thở dài một hơi. Hân, rõ ràng trước chặng đua Abu Dhabi, chúng ta đã ký thêm thỏa thuận bổ sung rồi. Giờ trừ tiền hoa hồng ra, mức lương hàng năm của cậu đã là 2 triệu rưỡi euro. Ồ, ra là vậy. Hân bật cười. Chặng đua tiếp theo ở Mỹ, cậu sẽ đi mua lại ngôi biệt thự của cha. Đúng lúc này, trợ lý quay lại yêu cầu Hân cởi bỏ áo phông, mặc áo sơ mi may riêng và lễ phục dạ tiệc vào. Hân lơ đãng đi đến trước gương, vừa nhìn thấy mình một cái, cậu đã bất giác thốt lên. À, tôi đẹp trai quá. Tất nhiên là cậu đẹp trai. Cậu có biết người hâm mộ đã lập riêng cho cậu một trang web rồi không? Cậu có biết buổi tọa đàm của Andrew Wilson tối nay sẽ được phát trực tiếp trên TV không? Tôi đã nhìn thấy ảnh mẫu của cậu rồi. Cậu dễ thương thế này, chắc chắn sẽ được rất nhiều cô gái yêu thích. Có ảnh mẫu rồi à? Tối nay sẽ chiếu sao? Vậy tôi có thể ở lại đây để xem không? Không thể, Marcus dứt khoát cự tuyệt. Tôi ghét dạ tuyệt lắm. Đừng có mà đấu giá cái này để kia đi nhé. Nhàm chán vô cùng. Đúng vậy, dạ tiệc hôm nay đúng là có đấu giá thật. Tiền tài trợ sẽ được quyên vào quỹ nghiên cứu nguồn nhiên liệu bảo vệ môi trường. Hân lại thở dài. Ông lại định đấu giá cái gì của tôi? Quần lót.